Truyền kỳ chiến thần, chương 1433. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1433 Mộc đạo hữu, anh cung cấp vị trí hiểm địa, chúng ta lấy ra một ít tiền cũng là điều bình thường, tôi cũng có thể đưa ra, nhưng anh vẫn luôn đeo mặt nạ, có gì đó không ổn, một nam tu sĩ cao mày nói. Đúng vậy, tôi cũng đều là để lộ diện mạo mà tới, nhưng đạo hữu lại đeo mặt nạ. Tuy rằng tôi tin Mộc đạo sĩ không phải kẻ nói dối, nhưng nếu anh thật sự thu linh tệ này rồi bỏ chạy, chúng tôi cũng không biết anh là ai. Một người khác cũng phụ họa, vì đã muốn đi cùng nhau, nên đối đãi thẳng thắn với nhau thì tốt hơn. Nữ tu sĩ mang kiếm cũng nói, sau khi nghe mấy người nói, Mộc Thăng Khanh cười nhạt như thể anh ta đã đoán trước được điều đó. Mọi người, lý do vì sao tôi đeo mặt nạ cũng là có nỗi khổ riêng. Mọi người đều biết tuyến đường này chỉ có mình tôi biết, nếu tôi tháo khẩu trang và lộ danh tính, có lẽ tôi sẽ phơi thây trên đường phố đêm nay, chết không toàn thây. Tuyết đường ở trong thánh cảnh đó, ở trong tâm trí của tôi, cũng bị sức mạnh to lớn khác cướp đi rồi. Đến lúc đó, mọi người không những mất không linh tệ cũng không có cơ hội đến bảo địa nữa. Không đến mức đó chứ, Mộc đạo hữu quá cẩn thận rồi. Một tên tu sĩ cao mày nói. Điểm này, bọn họ chưa từng nghĩ tới. Tần Trạm gật đầu, phải nói Mộc Thăng Khanh này quá cẩn thận, ai biết được những người hiện tại có liên quan đến thế lực của đại gia tộc nào. Giết chết Mộc Thăng Khanh, lấy đi bảo địa mà anh ta biết, không cần anh ta dẫn đường nữa. Nếu Mộc Thăng Khanh tiết lộ thân thế thật của mình ở đây thì ngược lại sẽ có phần bất bình thường. Ha ha, tâm lý đề phòng là không thể thiếu, đến lúc vào thánh cảnh, tôi nhất định sẽ cởi bỏ mặt nạ thẳng thắn gặp anh, nhưng bây giờ không phải lúc. Mộc Thăng Khanh cười nói. Về phần lo lắng của mọi người, tôi cũng hiểu, vậy chúng ta có thể đến tụ bảo các, ở đó có loại phục vụ này, có thể để kim tử linh tệ của mọi người gửi ở đó, đợi khi cuộc hành trình đến thánh cảnh kết thúc tôi mới có thể đến lấy. Vậy thì tại sao không trực tiếp tiến vào trong thánh cảnh, chúng tôi đưa tiền cho anh? Vân công tử nói, bởi vì tất cả mọi người có mặt ở đây đều là những người mà ta đưa đi lần này. Vào thánh cảnh tất cả đều không thể đoán trước được. Có người chưa hợp lại đã chết rồi, còn tôi vẫn là dẫn người đó đi, người đó chết rồi, không phải là tôi phía công rồi sao? Mộc Thăng Khanh nói, tất cả mọi người đều không có ý kiến, bọn họ đi tới tụ bảo các dưới sự bảo đảm của một vị đại sư, bọn họ trả linh tệ. Khi bước ra ngoài, Mộc Thăng Khanh hiển nhiên đang rất cao hứng, anh ta mỉm cười lấy ra một ít mảnh nhỏ đưa cho Tân Trạm và những người khác. Ha ha, mọi người đều biết tiến vào thánh cảnh Đông Hoàng, vị trí dịch chuyển sẽ vận hành ngay lập tức, nhưng những mảnh vỡ này là vật phẩm lấy từ một trong những nơi ở đó, cho nên chỉ cần các người kích hoạt thứ này rồi đi vào, vị trí dịch chuyển ở thánh cảnh sẽ tập trung lại. Bằng cách này, chúng ta cũng dễ dàng tụ lại hơn. 3 ngày sau khi tiến vào thánh cảnh, tôi sẽ chờ để đến bảo địa. Nếu ai đến muộn, đừng trách tôi. Nói xong, Mộc Thăng Khanh bỏ đi. Thần bí như vậy, không biết có thật sự có bảo địa kia không? Nữ tu sĩ hóa cảnh cấp 3, anh ta có thể có vật phẩm ở thánh cảnh, có lẽ là có chút kiến thức hơn nữa, người này có bản lĩnh hay không, 3 ngày sau là biết rồi. Một người khác chạm vào những mảnh vỡ trong tay, trầm ngâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Trạm cũng xem qua món đồ Mộc Thăng Khanh để lại, đó là một mảnh vỡ tương tự như một công cụ bằng sắt gì, không có bất kỳ giá trị nào, nhưng khí tức quả thực có chút kỳ quái. Mọi người không biết nhau, cũng không có ý muốn liên thủ, họ rời tụ bảo các cũng tách ra đi. Diệp Thành và Viên Khánh chào nhau và cũng tách khỏi anh. Thánh cảnh Đông Hoàng, vào tối muộn ngày hôm nay mở ra, bây giờ là chút thời gian chuẩn bị cuối cùng, không ai muốn lãng phí. Trở lại dinh thự Tân Trạm trước tiên điều chỉnh tu vi của mình sao cho tốt nhất, sau đó lấy ra ngọc giản mà Mộc Thăng Khanh đưa cho. Sau khi đọc kỹ Tân Trạm cảm thấy thu hoạch được rất lớn. Trong ngọc giản này không chỉ có giới thiệu về hiểm địa, mà còn có một số kiến thức liên quan đến cảnh giới Đông Hoàng, thậm chí là kiến thức về phương diện ở giữa xuất khiếu cảnh và phân thần cảnh. Sau khi đọc xong, đã khiến Tân Trạm có kiến thức không nhỏ về thánh cảnh Đông Hoàng. Cách chương.